Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 360 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người của đảo Thần Hòa nhìn thấy Phan Lâm đến, từng người một ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc như chút được hơi thở cuối cùng. Tuyệt, chúng ta được cứu rồi, tốt quá. Nếu như Lâm Thần Y không kịp đến, thì chúng ta lần này phải bỏ mạng ở đây. Đúng, lần này đa tạ Lâm Thần Y. Tất cả mọi người đều vô cùng xúc động, từng người một nén lại một nụ cười. Thần Hòa Tôn già lạnh lùng nhìn Phan Lâm từ trong thung lũng nhảy xuống, khàn giọng nói: Lâm Thần Y, lần này sợ rằng không phải là thành tâm cứu tôi, đúng chưa? Tôn giả tâm tư kín đáo, lần này chẳng lẽ không hiểu ý của tôi sao? Tôi tới đây lần này đương nhiên là vì gương băng. Phan Lâm nhàn nhạt nói, thật vậy sao? Lâm Thần Y, người đừng lo lắng, chỉ cần để cho An Huyền không lấy tấm gương băng đi, ta đã phá hủy, ngươi có thể ngồi nghỉ ngơi đi. Thần Hòa Tôn giả chìm xuống, sau đó lấy gương vỡ ra, ném ở trên mặt đất. Phan Lâm thấy vậy thì hơi giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Trong trường hợp đó, chúng ta hãy rời khỏi đây sớm thôi. Phan Lâm xoay người đi ra ngoài thung lũng, đuổi theo. Thần Hòa Tôn già thấp giọng nói, tất cả mọi người nhanh chóng đi theo Phan Lâm ra khỏi thung lũng. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì mọi người đã dừng lại. Chỉ thấy bên ngoài miệng cốc đã xuất hiện một lượng lớn thân ảnh là người của Thiên Ma Đạo. An Huyền cũng nằm trong số đó. Nhưng mà phía trước những ma nhân này lại có một loạt người đang quỳ xuống. Rõ ràng đám người đang quỳ kia chính là đám đệ tử của Thần Hòa Đảo mà Phan Lâm đưa tới Phục Long Lĩnh. Tất cả bọn họ tại sao lại bị bắt chứ? Phan Lâm chau mày. Tôn giả Lâm Thần Y, một đám đệ tử sắc mặt khó coi quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bọn người Phan Lâm một chút, lúng túng môi dưới, cũng không dám lên tiếng gì cả. Lúc đầu là tôi cũng muốn rời đi, nhưng thủ hạ của tôi lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Không biết mạng của bọn hắn có thể vì tôi mà mang đến thứ gì hay không? An Huyền mỉm cười hỏi. Nếu như ngươi muốn dùng bọn hắn để đổi lấy Tịnh Thế Bạch Liên, thì ngươi đã rất sai lầm rồi. Bọn họ là người của Thần Hòa Đảo, không phải là người của Dương Quang. Chưa kể, bọn họ đã bị ngươi bắt vì không nghe lời ta khuyên bảo. Cho nên, chuyện này cũng không ai đáng trách cả. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Ngươi cũng đừng tùy hứng nữa. Phan Lâm lãnh đạm nói. Lâm Thần Y, ta biết rồi. Cho nên không định đổi những người này lấy Tịnh Thế Bạch Liên. An Huyền cười nói. Vậy, ngươi muốn làm gì? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. An Huyền khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn về phía Thần Hòa Tôn giả, nhanh chóng cười nói. Thần Hòa Tôn giả, tính mạng của những người này không thể bị Tịnh Thế Bạch Liên thay thế, nhưng có thể khiến cho người lo lắng. Đúng, Thần Hòa Tôn giả sững sờ. Nghe đây, Thần Hòa Tôn giả, người muốn những người này sống sót sao? Nếu vậy, thì mau mau quỳ xuống đi. An Huyền hét lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. An Huyền, người đang muốn làm nhục bổn tôn sao? Thần Hòa Tôn giả nghiến răng gầm gừ. Đúng vậy, ta chỉ muốn làm nhục ngươi thôi. Ta muốn biết người, một vị đại tôn giả cao cao tài thượng như vậy, có chịu quỳ lạy vì tính mạng của mấy đệ tử này hay không? Cái gì? Người có quỳ xuống hay không đây? An Huyền hỏi. Người... Thần Hòa Tôn giả thở dốc, trong mắt hiện lên vẻ uy nghiêm và đầy sát ý. An Huyền, người muốn làm nhục sư tôn của ta sao? Đừng mơ, người muốn giết thì cứ giết đi, chúng ta không sợ. Đúng đấy, sư tôn, đừng quan tâm hắn ta. Đệ tử không sợ chết, đừng để cho tên ác ôn này được toại nguyện. Chúng ta sợ gì cái chết chứ? Sư tôn không thể bị làm nhục. Đúng vậy, không sai. Các đệ tử bị bắt lần lượt hét lên, tràn đầy sự phẫn nộ chính đáng. Không biết sống chết. Nếu đã như vậy, vậy thì ta thành toàn cho các người. An Huyền cười khẽ, sau đó thì liền muốn vất tay. Khoan đã. Đúng lúc này, Thần Hòa Tôn giả đột nhiên hét lên. Trong mắt của An Huyền hiện lên ý cười nhẹ nhẹ. Nhìn ông ta, Phan Lâm không khỏi quay đầu lại. An Huyền, nghe đây, nếu như ta quỳ xuống, ngươi có thể để cho đệ tử của ta đi sao? Thần Hòa Tôn giả mí môi dưới trầm giọng hỏi. Những lời này rơi xuống, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy khó tin. Sư tôn! Các môn đệ bị bắt đã rơi nước mắt, họ đau đớn khôn nguôi. Thần Hòa Tôn giả, Thần Hòa Tôn giả là loại người kiêu ngạo phi thường nào chứ? Bắt ông ta quỳ xuống sao? Trước đây, mọi người thậm chí còn không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay, ông ta thực sự quỳ xuống vì những đệ tử này sao? Sư tôn, sao lại như thế này chứ? Đệ tử ở một bên cạnh đau đớn khuyên can. Nếu như không phải tại ta, thì bọn họ làm sao có thể bị bắt đây? Thần Hòa Tôn giả khàn khàn nói, sau đó nhướng mi. Nếu như ta quỳ xuống, các người có thể thả bọn chúng đi không? Đương nhiên. An Huyền cười. Được rồi, ta quỳ xuống. Sư tôn! Mọi người khóc lóc thảm thiết. Bên cạnh, đám người nhao nhao khuyên can, nhưng Thần Hòa Tôn giả đã hạ quyết tâm. Khàn khàn nói. Các vị không cần phải thuyết phục tôi nữa. Ý tôi đã quyết. Cái gọi là mặt mũi tuyệt đối không phải là do đệ tử các người tạo ra sao? Tôi không có thực lực che chở cho bọn hắn, mà khiến cho bọn hắn gặp họa này là tội của tôi. Cái dập đầu này há đủ sao? Phan Lâm nhướng mày, lại cảm giác không thích hợp. Suy nghĩ một lát, sau đó thì trầm giọng nói. An Huyền, Thần Hòa Tôn giả, có quỳ xuống hay không? Những người này đến từ Giang Thành với tôi. Tôi phải bảo đảm bọn họ sống lại. Nghe đây, ta muốn ngươi lập tức thả người ra. Nếu như ngươi không buông tay, ta sẽ giết ngươi. Lâm Thần Y, muốn nói như vậy thì ngươi có thể tự mình thử xem. Chuyện lớn lắm. Ta đang chờ cùng với những đệ tử của Thần Hòa đảo này vượt qua cái chết. Thứ ta muốn bây giờ chính là Thần Hòa Tôn giả. Quỳ xuống. Nếu như ngươi nhúng tay vào, thì ta cũng không ngại ngọc nát đá tan đâu. An Huyền híp mắt nói, trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Lời này rơi xuống trong nháy mắt. Những ma nhân bên cạnh toàn bộ đều tiến lên. Từng người hết thảy đều lộ ra thần thái, thấy chết không sờn. Phan Lâm thấy thế, hiểu được đám người này không giống như ma nhân bình thường. Dựa vào tịnh thế Bạch Liên, sợ là không ép được bọn hắn làm gì đâu. Lâm Thần Y, đa tạ hảo ý của người. Nhưng đừng phí sức nữa. Chỉ là quỳ xuống mà thôi. Có tính là cái gì chứ? Thần Hòa Tôn giả quát khẽ, xoay người bước lên phía trước hai bước, do dự chỉ trong chốc lát, cuối cùng thì đầu gối của hắn vẫn là chậm rãi cong xuống. Cuối cùng thì Thần Hòa Tôn giả cũng bó gối quỳ xuống đất. Tất cả người của Thần Hòa đảo đều mở to mắt nhìn cảnh tượng này. Nhiều người cho rằng mắt mình nhìn nhầm nữa, mình đang mơ sao? Người đàn ông như một vị thần này thực sự quỳ xuống, nó chỉ ra rằng các vị thần sẽ sụp đổ. Khung cảnh vô cùng lặng. Mọi người cảm thấy rằng trái tim của mình, hơi thở của bọn họ cũng sắp bị đóng băng. Những môn đồ bị bắt đó thậm chí còn đang khóc. An Huyền, đủ chưa? Thần Hòa Tôn giả ngẩng đầu khàn khàn giọng nói. Vừa đủ. An Huyền bật cười, trên mặt đầy vẻ vui đùa. Tại sao lại không thả bọn họ đi? Thần Hòa Tôn giả nghiêm túc nói. Được rồi, thả người thì thả người. Thả. Thả bọn hắn đi đi. An Huyền bật cười, sau đó nháy mắt với những người đàn ông bên cạnh. Một đám ma nhân hiểu rõ, nhưng bọn họ không có cởi dây trói cho những đệ tử của Thần Hòa đảo này, mà đột nhiên giơ tay chém xuống bằng ma đao. Đừng! Thần Hòa Tôn giả hét lên, lưỡi kiếm rơi xuống, cột máu bốc lên trời. Đám đệ tử của Thần Hòa đảo đều đầu lìa khỏi cổ, từng cột máu dâng trào dữ tợn kinh hãi. Trong nháy mắt, tất cả đám đệ tử của Thần Hòa đảo bị bắt đều bị xử tử. Thần Hòa Tôn giả ngơ ngác nhìn cảnh này, cả người đều ngẩn ra. Đừng mà! Thần Hòa Tôn giả gầm lên, hai mắt đỏ bừng, xúc động đứng lên. Vô tận lửa giận cùng với sát ý bước ra toàn thân ông ta. Đang muốn động thủ, nhưng lại bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Cả người suýt nữa thì lâm vào hôn mê. Sư tôn! Phía sau, người của Thần Hòa đảo quá sợ hãi, lập tức xông lên phía trước, đỡ lấy Thần Hòa Tôn giả. Nhưng mà Thần Hòa Tôn giả vẫn bi phẫn đan xen. Công Tâm tức thì nóng giận, há miệng còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại liên tiếp mấy ngụm máu tươi phun ra. Sau đó hai mắt tối đen, đúng là đã ngất đi. Sư tôn! Sư tôn! Đám người gấp gáp hô lên, nhưng Thần Hòa Tôn giả vẫn không tỉnh lại. Lâm Thần Y, van cầu ngài! Van cầu ngài hãy cứu lấy sư tôn của chúng tôi. Một đệ tử của Thần Hòa đảo lập tức quỳ xuống, dập đầu xuống đất, điên cuồng, kêu lên thảm thiết. Phan Lâm vẻ mặt ngưng trọng, bước tới ra hiệu bắt mạch. Một lúc sau mới lấy ra kim bạc, đâm tới nói: Thần Hòa tôn giả tức giận, đến nỗi lục phù ngũ tạng đều bị trọng thương, cần phải điều trị ngay lập tức, không nên ở đây lâu nữa, mau chóng rời đi. Đi thôi. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, nâng Thần Hòa tôn giả từ trên mặt đất tiến lên. Mau tránh đường. Phan Lâm thấp giọng nói: Lâm thần y, đừng nóng giận, chúng ta không định khiêu chiến với ngươi. Hôm nay chúng ta chủ yếu là tìm Thần Hòa tôn giả. Hiện tại người thì chúng ta cũng đã giết, hắn cũng đã quỳ xuống, ta đã thỏa mãn. Chẳng qua sự tình này cũng không tính là kết thúc, không lâu nữa ta sẽ đích thân đến Giang Thành thăm người. An Huyền liếc mắt cười cười, sau đó vung tay lên vọt tới bước đi. Người của Thiên Ma Đạo cũng tản đi. Phan Lâm tràn đầy lo lắng, An Huyền này đặc biệt hơn bất kỳ ma nhân nào mà hắn đã từng gặp qua. Không có lý do gì, tại sao hắn ta lại làm điều này chứ? Để làm nhục Thần Hòa tôn giả sao? Nếu vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Thần Hòa tôn giả đã sinh ra tâm ma cũng không bằng trước đây. Nhưng nếu như đổi thành Thần Hòa tôn giả của trước kia, dựa vào tính mạng của những đệ tử này, tuyệt đối hắn sẽ không quỳ xuống. Nhưng nếu nói như vậy thì cũng chứng minh được một điều. An Huyền, ta đã hoàn toàn nhìn thấu tâm can của Thần Hòa tôn giả. Một đối thủ dễ xuyên thấu lòng người. Điều này khủng khiếp cỡ nào chứ? An Huyền này, ngươi phải cẩn thận. Phan Lâm trong lòng nói thầm. Thần Hòa tôn giả bị thương nặng, Phan Lâm dùng tịnh thế bạch liên làm cho đám người của Thiên Ma Đạo khiếp sợ, mang theo những người còn sót lại của Thần Hòa Đạo rời khỏi Phục Long Lĩnh, trở lại Giang Thành. Sau khi tiến vào Giang Thành, anh liền yêu cầu Tần Bách Tùng thu xếp chữa trị vết thương cho mọi người. Phan Lâm đích thần xử lý Thần Hòa tôn giả. Khó có thể tưởng tượng, trước đó không lâu, hai bên còn đánh nhau ngươi chết ta sống. Vậy mà bây giờ đây lại tiến hành chuẩn đoán điều trị thương tích. Khoảng nửa ngày sau, Phan Lâm bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Vài đệ tử của Thần Hòa Đạo bị thương nhẹ, chạy tới. Lâm thần y, sự tồn của chúng tôi có chuyện gì không? Không có gì nghiêm trọng hết. Phan Lâm cười nói. Lâm thần y, cảm ơn người rất nhiều. Một trưởng lão của đảo Thần Hòa tiến lên, nắm lấy tay của Phan Lâm. Các trưởng lão không cần phải khách sáo. Tuy rằng đã nói tôn giả bị thương sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tâm trạng của ông ta lần này đã bị tổn thương nặng. Cá nhân tôi đề nghị tôn giả cần phải tập trung chữa trị cho tốt. Một khoảng thời gian nữa, vết thương của ông ta lành hẳn. Đừng có để lại tâm ma của ông ta sinh sôi nữa. Phan Lâm trầm giọng nói. Lời nói của Lâm thần y, chúng tôi liền ghi nhớ. Trưởng lão kia lại ôm quyền đối với Phan Lâm. Lúc này điện thoại của Phan Lâm đột nhiên rung lên. Anh nhìn một lượt, bước sang một bên, ngay lập tức nhấn nút trả lời. Nhưng mà một lúc sau, sắc mặt của Phan Lâm cũng đột nhiên ảm đạm xuống. Một lát sau, Phan Lâm cúp máy, nhìn người của Thần Hòa Đạo đang chuẩn bị rời đi. Hoàng trưởng lão, xin hãy đợi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Phan Lâm hét lên. Lâm thần y muốn hỏi tôi cái gì sao? Trưởng lão của đảo Thần Hòa vẻ mặt kỳ quái. Tôi muốn hỏi về Thần Hòa Thánh Nữ. Anh trầm giọng hỏi. Thần Hòa Thánh Nữ sao? Hoàng trưởng lão sắc mặt kinh biến, nhưng rất nhanh, ông ta đã lại chấn định lại, khôi phục, thấp giọng nói. Lâm thần y, liên quan tới Thánh Nữ, tôi không biết nhiều lắm. Cho nên ngài hỏi tôi thì cũng không có tác dụng gì đâu. Hoàng trưởng lão không muốn nói sao? Phan Lâm hỏi. Không phải là không muốn nói, thật sự không hiểu rõ về người này. Khuôn mặt của Hoàng trưởng lão lộ vẻ khó xử. Xem ra tôi đã quá tốt bụng. Tôi đã cứu các người khỏi Phục Long Lĩnh, chữa trị cho Thần Hòa tôn giả. Nhưng đổi lại là sự che giấu bất lương của các người. Tôi nghĩ không cần nói thêm gì nữa. Các người... Nếu như không chân thành với tôi, xin hãy rời khỏi Giang Thành. Cũng đừng có trách tôi bỏ đá xuống giếng. Phan Lâm hừ lạnh, tiếp theo phất tay mà nói. Người đâu? Lâm thần y. Mau, tiễn tất cả những người của Thần Hòa Đào ra ngoài. Lâm thần y, còn có rất nhiều người chưa được chữa trị. Bất luận như thế nào, đều tiễn bọn họ ra khỏi Giang Thành cho ta. Vâng. Người đàn ông hét lên, sau đó định bỏ đi ngay lập tức. Khoan đã. Đúng lúc này Hoàng trưởng lão hét lên. Cái gì? Hoàng trưởng lão, người còn muốn nói cái gì nữa chứ? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Lâm thần y, ngài sao vậy? Hoàng trưởng lão muốn khóc không ra nước mắt. Sau đó thì thở dài, nhìn xung quanh nói nhỏ. Ở đây nói chuyện không tiện lắm. Lâm Thần Y, chúng ta mau tìm một nơi khác để nói chuyện đi. Đi thôi. Hai người đến một văn phòng và khóa cửa lại. Phan Lâm rót một chén trà cho Hoàng trưởng lão. Tuy nhiên, nhìn thấy Hoàng trưởng lão bồn chồn, có vẻ rất không muốn nói đến thần hỏa thánh nữ. Không biết đã bao lâu sau, một giọng nói vang lên từ miệng của Hoàng trưởng lão. Nói thật, trên thế gian này, cùng lắm thì cũng chỉ có tôn giả dám thu thập thánh nữ đại nhân làm đồ đệ. Vì sao lại nói như vậy chứ? Phan Lâm hơi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại. Bởi vì thân thế của thánh nữ đại nhân cực kỳ không đơn giản. Trên thực tế, bên ngoài lưu truyền về cô ta đều là giả hết. Người bên trong thần hòa đảo biết được thân thế của cô ta cũng đều không có nhiều. Vừa lúc, tôi chính là một trong những người biết chuyện. Nói đến đây, Hoàng trưởng lão dừng một chút, sau đó thấp giọng nói. Kỳ thật, thánh nữ đại nhân là đến từ... Đúng lúc này, một đạo ánh sáng sắc bén đột nhiên từ cửa sổ bay tới, đánh vào sau đầu của Hoàng trưởng lão. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, lập tức vươn tay bắt lấy ánh sáng sắc bén kia. Sau khi bắt lấy, mới phát hiện ra, vật kia rõ ràng là một thanh phi đao sắc bén. Ai vậy? Phan Lâm hét lớn, muốn truy kích ra ngoài. Lại phát giác không thích hợp. Anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, thì phát hiện ra Hoàng trưởng lão đã không còn nhúc nhích. Người cũng không nói chuyện nữa, toàn thân như là một pho tượng, cứ như vậy mà ngồi trên ghế. Một lát sau, chỉ thấy đầu của ông ta rời khỏi cổ, rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm đại biến, vội vàng tiến lên kiểm tra. Hóa ra, thanh phi đao này chỉ là kế điều hồ ly sơn. Động tác giết người thực ra là ở sợi chỉ buộc vào cán dao bay qua. Khoảnh khắc bay tới, nó đã chém đứt cổ của Hoàng trưởng lão. Cho dù Phan Lâm có đỡ lấy con dao, thì cũng không để ý đến đường kẻ này. Đã quá muộn. Khốn kiếp! Phan Lâm tức giận hét lên. Trong học viện phái Nam Y, lại có người dám giết người trước mặt hắn sao? Làm sao hắn có thể chịu được nỗi nhục nhã này đây? Phan Lâm đóng sầm cửa lại, đuổi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy bên ngoài hành lang góc rẽ lướt qua một đạo thân ảnh màu xám. Ánh mắt của Phan Lâm bằng lãnh, sau đó mở to mắt đuổi theo hắn. Nhưng người đàn ông đó quá nhanh, trực tiếp vọt tới bức tường bên cạnh đại môn, sau đó thì chạy ra ngoài. Phan Lâm giật nảy mình, nhảy qua tường đuổi theo. Tuy nhiên, người nhẹ như chim én, dẫm lên bức tường như mặt đất bằng phẳng, bước lên đỉnh của tòa nhà cao tầng rồi nhảy nhót giữa những ngôi nhà cao tầng. Phan Lâm châm kim bạc vào chân, tăng thêm tốc độ, điên cuồng đuổi theo. Mấy vị cao thủ của Dương Quang cũng thấy dị thường, lập tức vây lại. Ngay sau đó, một cái túi khổng lồ đóng lại, phóng về phía bóng xám kia. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị vây quanh anh ta, thì bóng người màu xám đột nhiên dừng lại. Hắn ta đứng ở trên sân thượng, không chạy nữa, chỉ là trịnh thượng nhìn Phan Lâm đuổi theo. Phan Lâm cũng dừng lại, bọn họ cách nhau hơn 20 mét. Đó là một bóng người mặc áo choàng xám, cao khoảng 1m7-1m8. Không nhìn rõ mặt mũi, dáng người gầy gò, không biết là nam hay nữ, trẻ hay già, thậm chí không thể phát hiện ra khí chất của người đó. Người là ai? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đừng có dẫm lên lằn danh đỏ. Còn một số thứ và một số người không phải là ngươi có thể chọc vào đâu. Dừng lại ở đây thôi. Đây chính là lời khuyên của tôi dành cho anh. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Thanh âm như hạt cát vuốt ve, rất chói tai, giống như là dùng giả âm vậy. Người, đây là đang uy hiếp ta sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Nhưng rất tiếc, từ trước đến nay, ta là người không sợ bị uy hiếp. Chỉ sợ, lời này của ngươi hẳn là nghe không lọt. Vậy thì ngươi sẽ chết. Tất cả các người dám chọc vào lằn danh đỏ đều phải chết. Thân ảnh màu xám kia nhàn nhạt nói, sau đó quay người nhảy lên. Tốc độ đột nhiên tăng lên hơn 20 lần, đột nhiên lao ra khỏi vòng vây của đám người Dương Quang, chạy trốn ngàn dặm. Phan Lâm thở gấp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tốc độ của đối phương lại đột nhiên tăng lên nhiều như thế? Nếu như ngay từ đầu anh ta chạy trốn với tốc độ này, chẳng phải là anh ta đã vứt bỏ tôi từ lâu rồi sao? Có thể nói đây là tốc độ thực sự của bên kia sao? Phan Lâm sắc mặt ảm đạm, cảm thấy không ổn. Đột nhiên anh ta nhận ra điều gì đó. Chết rồi, điệu hồ ly sơn. Phan Lâm đột ngột quay người lao thẳng về phía học viện phái Nam Y. Các cao thủ của Dương Quang rất khó hiểu, Nhưng chỉ thấy Phan Lâm lập tức xông vào học viện, đi thẳng đến phòng của Thần Hòa Tôn giả. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài phòng khám có rất nhiều người đang đứng. Một y tá sợ đến mức ngồi bệt trên ghế ở hành lang bên cạnh, rùng mình. Lâm Thần Y đến rồi. Có người hô vang. Mọi người đều giống như là nhìn thấy vị cứu tinh. Phan Lâm đẩy đám người ra, xông thẳng vào trong phòng. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho bọn họ sững sờ. Chỉ thấy Thần Hòa Tôn giả bị năm thanh phi đao găm ở trên giường. Tứ chi đều có một thanh phi đao. Cuối cùng một thanh phi đao xuyên thấu trán của ông. Toàn thân đã không còn khí tức. Cái chết sao mà thê thảm. Sư Tôn, người của Thần Hòa Đào chạy tới, nhìn thấy một màn này đều khóc ròng. Phan Lâm thần sắc băng lãnh, không nói một lời nào. Khó trách thân ảnh màu xám kia cố ý thả chậm tốc độ dụ Phan Lâm đi ra ngoài. Hắn còn có đồng bọn. Phan Lâm vừa đi, đồng bọn liền tới giết Thần Hòa Tôn giả. Giết người diệt khẩu sao? Dù sao thì liên quan tới thế thân của Thần Hòa Thánh Nữ, Thần Hòa Tôn giả tất nhiên là biết được. Hắn chết đi rồi thì không thể không có lý do. Lâm Thần Y có người đưa tới một cái bao, nói là cho ngài. Lúc này một võ giả của Dương Quang mang lên một cái hộp lớn. Phan Lâm trực tiếp nhận lấy cái hộp kia, lông mày lập tức cau chặt lại. Suy nghĩ một lát, sau đó thì mở hộp ra. Quả nhiên, bên trong chứa một cái đầu người đầy máu me. Chính là đầu của người mà hắn ta đã phái đi theo dõi Thần Hỏa Thánh Nữ. Những người xung quanh sợ hãi, hoảng loạn. Một số nhân viên y tế đã không thể chịu nổi sự kích thích như vậy. Một số người thì đã nôn ngay tại chỗ. Và một số người thì thậm chí còn ngất xỉu trực tiếp. Dịch Minh Thiên. Phan Lâm đóng hộp lại, thấp giọng nói. Lập tức đuổi những người kia đi giải đi. Chuẩn bị ngân châm, phong tỏa nơi này. Vâng. Từ Thiên gật đầu ngay lập tức, xuống làm việc. Một lát sau, phòng y tế đã bị phong tỏa. Các nhân viên y tế khác đã được gọi đi. Quản lý cấp cao của Dương Quang đều vội vàng chạy tới đây. Đào Tùng Dương cùng Đao, Mạn Sát Hồng và những người khác đều bước vào trong phòng. Nhưng mà chỉ thấy Phan Lâm đang lấy ra toàn bộ dao sắc từ trên người của Thần Hòa Tôn giả xuống, bắt đầu châm kim cho hắn. Lâm Thần Y, người... Từ Thiên thất thanh. Những người đó đã quá coi thường ta rồi. Nếu như bọn họ chặt đầu của Thần Hòa Tôn giả, thì ta có thể không có việc gì. Nhưng bọn họ lại để cho Thần Hòa Tôn giả toàn thân nguyên vẹn. Chỉ cần như vậy thôi, thì ta liền có cách. Có cách để chữa bệnh cho ông ta. Phan Lâm nói, Lâm Thần Y, đối thủ mạnh đến mức có thể giết người trước mặt ngươi. Phương thức của bọn chúng có thể thấy được là dã man cỡ nào. Tại sao lại đi khiêu khích kẻ địch mạnh như vậy chứ? Đừng dẫm lên lằn danh nữa, đừng có chạm vào lằn danh. Mạn Sát Hồng không nhịn được mà hét lên. Cô ta đã nghe thấy tất cả mọi thứ. Người kia có thể giết người ngay trước mắt Phan Lâm, trốn thoát thành công. Điều này cho thấy sự kinh hãi của bọn họ. Nếu như Phan Lâm lặng lẽ giải cứu Thần Hòa Tôn giả, không phải là muốn chọc tức người kia sao? Đến lúc đó không phải là muốn châm lên một ngọn lửa sao? Nghe vậy, động tác của Phan Lâm cũng dừng lại một chút, nhưng cuối cùng thì vẫn châm kim vào Thần Hòa Tôn giả. Tôi là người không thích giao vận mệnh của mình cho người khác. Tôi không biết gì về những người đó, chứ đừng nói đến là suy nghĩ của bọn họ. Nếu như lần này bọn họ không lay chuyển tôi, hoàn toàn là vì họ đang trong một tâm trạng tốt. Còn lần này thì sao? Nếu như tôi không ra tay, thì chẳng lẽ là ngồi yên để chịu chết sao? Phan Lâm trầm giọng. Vậy nếu đối thủ lại giết tới, chúng ta nên giải quyết như thế nào đây? Mạn Sát Hồng hỏi. Tôi cũng không biết. Có lẽ là sau khi họ tới thì sẽ biết thôi. Phan Lâm nói tiếp. Trái tim của mọi người đập loạn xạ, không còn vẻ lo lắng. Gọi cho Nguyên Tinh đi, yêu cầu ông ta rút lui, đừng đuổi theo Thần Hòa Thánh Nữ nữa. Tôi cũng nghĩ người của ông ta lẽ ra phải bị giết chết. Ông ta cũng nên hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề này. Vâng, Lâm Thần Y. Phan Lâm bận rộn trong phòng y tế cả ngày, thậm chí còn lấy ra vô số thần dược cùng với thảo dược cho Thần Hòa Tôn giả dùng. Đợi đến sáng ngày hôm sau, mạch tượng của Thần Hòa Tôn giả rốt cuộc cũng khôi phục lại. Chiều hôm đấy thì ông ta từ từ mở mắt. Phan Lâm trực tiếp ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm. Có chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Thần Hòa Tôn giả hé mở đôi môi nứt nẻ gàn giọng nói. Ông đã chết rồi. Nhưng tôi đã cứu được ông. Phan Lâm yếu ớt trả lời. Tôi đã chết sao? Thần Hỏa Tôn giả sửng sốt, chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng muốn động thủ, nhưng lại phát hiện toàn thân yếu ớt. Ông ta mở to mắt và nói, những người đó lại tới đây. Tôi đã nhìn thấy anh ta, tôi đã nhìn thấy nó. Những người đó sao? Chính là những người đã giết ông sao? Phan Lâm hai mắt tối sầm lại, khàn khàn thì thào hỏi. Tôn giả, tôi muốn ông nói cho tôi biết tất cả những gì ông biết. Những người này là ai? Tại sao bọn họ lại muốn giết ông? Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt của Thần Hỏa Tôn giả dần dần trở nên bình tĩnh lại, nhưng vẻ phức tạp trong mắt thì vẫn nồng đậm. Ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lâm Thần Y, tôi khuyên ông nên dừng lại đi, đừng động đến những người đó. Chuyện này là vì tốt cho cậu thôi. Tốt cho tôi sao? Phan Lâm trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi. Tôi mặc kệ, tôi cùng với bọn họ không có giao tiếp sao? Thần Hỏa Tôn giả không trả lời. Sau khoảng 10 giây thì ông ta thì thào nói. Chuyện này thật là khó nói. Rốt cuộc thì người của cậu cũng chỉ là con sâu cái kiến trong mắt của bọn họ thôi. Bọn họ muốn giết cậu thì chắc chắn cậu sẽ không thoát khỏi bàn tay hung ác của bọn họ đâu. Dù sao thì Thần Hỏa Thánh Nữ cũng đã tiến vào Giang Thành rồi. Các người đã dính dáng đến Thần Hỏa Thánh Nữ rồi đó. Có quan hệ sao? Phan Lâm vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ trong chốc lát, khàn khàn nói. Chỉ cần là những người có quan hệ với Thần Hỏa Thánh Nữ thì đều phải chết sao? Nhìn tâm trạng của bọn họ, Thần Hỏa Tôn giả nhàn nhạt nói. Nếu như ở trong trạng thái sung mãn, tôi có thể ngang ngược, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ lại tự phụ như vậy. Lợi dụng lúc tôi bị thương nặng để lợi dụng tôi. Lần sau, thật đáng khinh. Vậy những người đó là ai? Phan Lâm hỏi. Thần Hỏa Tôn giả liếc mắt nhìn những người ở trước cửa. Phan Lâm hiểu ý, nháy mắt qua đó. Mọi người lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại. Thần Hỏa Tôn giả mới bắt đầu nói. Thánh nữ là người tôi mang từ tử vực ra. Tử vực sao? Phan Lâm sững người, giật mình hỏi. Là ở đâu vậy? Một nơi đã bị lãng quên, không phải ở Trung Quốc, mà là bên ngoài lãnh địa. Đến được nơi đó cũng không dễ dàng gì. Nghe nói, tổ tiên của tử vực là những người trốn khỏi Trung Quốc thời cổ đại để tránh né. Tử vực đã tồn tại hơn 1.000 năm. Những người này đã thông thạo hơn tất cả các công nghệ hiện đại, cũng như những kỹ thuật và kỹ thuật được truyền lại từ thời cổ đại. Người ta nói rằng, tổ tiên của tử vực mang theo một số lượng lớn dược liệu. Những dược liệu này giúp ích cho việc tu luyện công phu. Cộng thêm với những kỹ thuật cổ xưa của tử vực vô cùng mạnh mẽ. Cho đến ngày nay, thực lực của bọn họ là vô song. Vô song. Thần Hỏa Tôn giả thì thào nói. Chính là như vậy. Phan Lâm xúc động thật dài. Không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại như vậy. Xem ra, kiến thức của tôi vẫn còn quá nông cạn. Đã vậy, tử vực tại sao lại muốn xóa sổ bọn họ? Ai biết đến sự tồn tại của bọn họ chứ? Tại sao tôi phải che giấu bản thân mình? Dấu vết sao? Lý do rất đơn giản. Thần Hỏa Tôn giả nói. Bởi vì tử vực có một loại cỏ linh thảo vô song. Nghe nói loại cỏ linh thảo vô song này chính là bảo vật của bọn họ đã tu luyện gần 1.000 năm. Đối với thứ này, bao nhiêu năm qua, người của tử vực đời đời canh giữ. Tôi nghe nói, trong vòng 3 năm nữa, loại cỏ linh hồn vô song này có thể thành hình. Cho nên 10 năm trước, tất cả tin tức ở tử vực đều bị cấm chế. Không ai có thể nói chuyện. Một khi đã nói thì sẽ phái người tới giết. Người ở trong tử vực cũng trầm tính, không thể ra ngoài. Vậy thì chuyện của Thánh Nữ Thần Hỏa là chuyện gì vậy? Cô ta chính là khí nữ của gia tộc đệ nhất tử vực. Thần Hỏa Tôn giả trầm giọng nói. Khí nữ sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Đúng. Thần Hỏa Tôn giả khàn khàn nói. Người của tử vực cực kỳ tin vào số mệnh, mà tử vực đệ nhất thế gia là Man Nha. Thánh nữ đại nhân, tên gọi bản danh là Man Khinh Vũ. Dựa theo truyền thống của Man Gia, trước khi lên 10 tuổi, thì chắc chắn phải vượt qua thử thách số phận của mình. Số phận của Thần Hỏa Thánh Nữ là ngôi sao tái sinh. Chính vì điều này mà Thần Hỏa Thánh Nữ bị xa lánh ở trong thế giới của bọn họ. Cha của cô ta cũng đang chiến đấu để giành quyền thống trị. Ông ta lo lắng cô sẽ ảnh hưởng đến việc tranh giành quyền thống trị trong nhà, nên không ngừng ám chỉ cô. Tình cờ cô ta gặp tôi thấy tài năng của cô ta, nên đã nhận cô ta làm đồ đệ và truyền dạy thuật hỏa viêm cho cô ta. Hóa ra như thế, Phan Lâm xúc động kêu lên một tiếng, sau đó liền trầm giọng nói tiếp. Nếu đã như vậy, thì thánh nữ tại sao lại muốn quay trở về? Sau khi đã bị đuổi ra ngoài rồi, tại sao lại còn muốn quay lại chứ? Thật ra cô ta không hề muốn quay về, nhưng lần này cô ta nhất định phải quay về. Thần Hòa Tôn Giả lắc đầu nói. Tại sao chứ? Phan Lâm lập tức hỏi lại. Thần Hòa Tôn Giả mím môi dưới. Sau đó thì thì thảo nói. Có lẽ là do tôi, hoặc cũng có thể là do cậu. Gia đình của cô ta bắt cô ta trở về. Thực sự tôi đã nhận được tin này từ cách đây một năm, nhưng tôi không có quan tâm. Lúc đó tôi cũng không sợ người của Từ Vực chút nào cả. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức này. Thực lực của người Từ Vực đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Buộc cô ấy quay trở lại sao? Cô ta nếu như không trở lại, Lâm Thần Y người cùng với Dương Quang tất nhiên khó giữ được. Toàn bộ Giang Thành cũng nhất định sẽ máu chảy thành sông. Cô ta bất đắc dĩ phải quay về đó. Một năm trước, tôi vốn muốn cùng với người của Từ Vực giao thủ, nhưng đã bị thánh nữ ngăn lại. Cô ta thỏa hiệp, sau đó thì trở về một chuyến. Nhưng khi cô ta quay lại, thì liền nói với tôi rằng một năm sau phải đi một chuyến nữa. Tôi dù không biết đến tột cùng là vì chuyện gì, nhưng thánh nữ đại nhân trong mắt kia rõ ràng đã có thêm một cỗ tịch mịch. Bản tôn vẫn có thể nhìn ra, cô ta tựa hồ đối với sinh tồn đã mất đi tín niệm. Tôi muốn cô ta đối mặt với sự tình, khẳng định là không có cách nào giải quyết sự tình. Chỉ là bất quá, khi đó, ý chí của cô ta sắt đá, căn bản là không thể để ý đến chuyện này. Thần Hòa Tôn Giả lắc đầu khàn khàn nói. Những thay đổi hiện tại ở Thần Hòa Tôn Giả quả thực là rất kinh ngạc. Nhưng cũng đúng thôi, lòng người thì bằng xương bằng thịt, người của Thần Hòa Đào coi hắn như thần tiên. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là thần tiên thật sự. Hơn nữa, còn chịu thất bại nặng nề mà sinh ra tâm ma. Ngày nay, Thần Hòa Tôn Giả không còn như trước nữa, tàn nhẫn và dứt khoát. Có lẽ, những gì diễn ra trong mấy ngày qua đối với hắn ta là một cú sốc. Xem ra, Thần Hòa Thánh Nữ đã hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ cho chúng ta. Phan Lâm thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn không cam lòng. Lâm Thần Y, nghe này, trong khoảng thời gian này cần phái thêm người để theo dõi xung quanh. Chuẩn bị tang lễ cho tôi để khống chế những người kia. Đừng để người của Từ Vực biết tôi còn sống. Nếu không, chúng nó sẽ lại tới. Lần này tới đây giết tôi, chắc chắn sẽ không thoát khỏi ra tay độc ác. Những người liên quan chắc chắn cũng sẽ lâm vào hoạn nạn. Hơn nữa, tôi hy vọng anh có chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tuy rằng thánh nữ đã trở về Từ Vực, nhưng thái độ của đám người Từ Vực đối với anh không rõ ràng. Tất cả mọi người, tôi không biết rốt cuộc bọn họ sẽ đối phó với người như thế nào. Có lẽ lần sau, bọn chúng sẽ lại quay trở lại. Cho nên, cậu phải hết sức cẩn thận. Thần Hòa Tôn Giả trầm giọng nói. Tôn Giả nói rất đúng. Tôi sẽ bắt tay vào an bài ngay. Phan Lâm gật đầu. Thông tin về Từ Vực, tôi không biết. Thần Hòa Tôn Giả thở dài, khàn khàn nói. Vì vậy, tôi sẽ không làm phiền Tôn Giả nghỉ ngơi nữa. Tôi đi trước. Nếu như có bất kỳ thông tin gì, thì ngài hãy gọi điện cho tôi. Ngoài ra, Tôn Giả, tôi muốn hỏi ngài về lối vào của Từ Vực. Lối vào Từ Vực ở đâu? Ai có thể đưa tôi vào Từ Vực? Phan Lâm lại gần một chút rồi hỏi tiếp. Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt của Thần Hòa Tôn Giả đột nhiên trầm xuống. Hai mắt nhìn anh chằm chằm. Chẳng lẽ cậu nóng lòng muốn tìm chết như vậy sao? Đó là một đám người mất trí. Đã trốn không được, lại còn thực sự muốn đâm đầu vào dao của chúng sao? Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi trước tiên phải hiểu rõ người của Từ Vực đã. Cậu định đối phó với Từ Vực sao? Thần Hòa Tôn Giả vẻ mặt kinh ngạc. Không, tôi chưa từng định làm chuyện này. Tôi chỉ là lo lắng người của Từ Vực sẽ đối phó với tôi thôi. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó thì xoay người rời khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 360 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.